Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 13:13, kiểm tra phủ tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không thả linh thú khế ước ra, chúng ta sẽ kiểm tra phủ tạng của ngươi. Diêu Thanh Lộ không chịu nổi giọng điệu chậm rãi của nàng, trực tiếp nói. Phủ tạng của tu sĩ cực kỳ yếu ớt, với tu vi trúc cơ như dung chân. Nếu bị bất kỳ ngoại lực nào xâm nhập, phủ tạng sẽ có nguy cơ bị tổn thương. Diêu Thanh Lộ yêu cầu kiểm tra phủ tạng của nàng, điều này sẽ gây tổn hại rất lớn cho nàng. Diêu cô nương, ta nói rồi, ta không có khế ước linh thú. Dung Chân bất lực, nàng thật sự không biết nên làm gì. Ai biết trong người ngươi có giấu thanh loan hay không? Diêu Thanh Lộ nhìn chằm chằm nàng, chú ý đến cảm xúc thay đổi của Dung Chân, nàng ta cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong. Nếu ngươi không cho ta xem, ta sẽ đưa ngươi đến hình đường của Bích Nguyệt Tông thẩm vấn. Dung Chân thở dài, nàng không còn cách nào khác, nàng không có linh thú khế ước, bây giờ muốn chứng minh bản thân, chỉ có thể để Diêu Thanh Lộ kiểm tra phủ tạng của mình, nàng không làm chuyện gì sai trái thì sẽ không thừa nhận, hiện tại dường như chỉ có cách này mới có thể chứng minh trong sạch của nàng. Ngươi muốn xem cũng được, Dung Chân suy nghĩ một chút, nhưng nếu không có thanh loan, dựa theo thỏa thuận ban đầu, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện và xin lỗi ta. Dung Chân nghĩ dù sao phủ tạng của mình cũng sắp gặp nguy hiểm, chi bằng khiến Diêu Thanh Lộ phải trả giá một chút. Ngươi còn dám nói, Diêu Thanh Lộ cười lạnh, nàng ta biết Dung Chân muốn đưa ra một yêu cầu quá đáng để nàng ta không dám kiểm tra nữa. Quả nhiên, Dung Chân chột dạ rồi. Nếu ở đây không có thanh loan, sau này ngươi có gặp lại con thanh loan đó trong rừng cũng không được bắt nó về nữa. Dung Chân chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng. Nàng không biết lời hứa của nữ nhi tông chủ Bích Nguyệt Tông có trọng lượng như thế nào, nhưng nàng biết nhân phẩm của Diêu Thanh Lộ không ra gì. Nếu thanh loan bị nàng ta bắt lại chắc chắn sẽ bị hành hạ. Trong hoàn cảnh này, Dung Chân vẫn đang nghĩ cách bảo vệ con chim nhỏ đó. Đương nhiên có thể, Diêu Thanh Lộ cười nhạt, nàng ta càng thêm chắc chắn thanh loan đang ẩn nấp trong cơ thể Dung Chân, ngay cả khi đưa ra yêu cầu, nàng ta cũng không quên con chim đó. Vậy thì đến đi. Dung Chân giang hai tay ra, ánh sáng trắng bao quanh hai tay nàng, nàng gỡ bỏ tầng phòng hộ của bản thân. Diêu Thanh Lộ nhìn nàng, làn gió nhẹ thổi qua gương mặt thanh tú của Dung Chân, thổi bay vài sợi tóc, trông nàng thật sự rất bình tĩnh. Cách chương.